Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện và Bộ Truyện Vạn Tập Trí Kiếp của tác giả Lộ Ưng Cơ Tiểu Kê, Nguồn Truyện Truyện AI. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì chỉ xoay quanh sự việc mọi người đổ dồn đi tu luyện ở nơi mà vị Nhật Nguyệt kia bị giết trong trận chiến giữa các vị Sơn Hải. Và nơi đó nguyên khí cũng như là ý chí lực vô cùng nồng đậm, vô cùng thích hợp cho tu luyện. Và nhờ đó thì Tổ Vũ cũng đã mở được trọn vẹn 36 thần khiếu. Tại đây, Tổ Vũ đã gặp lại Trần Hạo. Vì Trần Hạo cũng là từ bên chiến tranh học phủ chạy tới, đi cùng với lão sư của mình để tu luyện tại đây, tranh thủ một ít nguyên khí cũng như là ý chí lực. Tổ Vũ đã tặng cho Trần Hạo một tấm thần phù để có thể truyền âm cho nhau. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo ở tập số 90 này nhé. Tập 90 có tựa đề Đãi ngộ cho Bạch Phong. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Trời đã sáng, sau khi Trần Hạo rời đi không lâu, nguyên khí ở nơi đây bắt đầu tiêu tán, tình hòa sau khi Nhật Nguyệt cảnh ngã xuống đã hoàn toàn biến mất. Chết đi một tên Nhật Nguyệt cũng có lợi cho không ít học viên. Cường giả thì không có quá nhiều thu hoạch, nhưng đối với kẻ yếu mà nói lần này sẽ có thu hoạch rất lớn. Thiên phú cảm mạnh thì lần này sẽ thu hoạch được nhiều. Bên cạnh Hạo Hồ Viêu hít vào một hơi thật dài, hấp thu giọt nguyên khí cuối cùng, cảm khái. Nhật Nguyệt trên thật là tốt. Cảm giác tu luyện còn nhanh hơn cả trong bí cảnh đấy. Tổ Vũ yên lặng nhìn cậu. Người bảo cha người mỗi ngày giết một tên Nhật Nguyệt cho người tu luyện thử xem sao. Tổ Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đương nhiên tâm chắn Hạ Hồ Viêu dĩ nhiên là không thể thiếu. Điều văn quyết cho Hạ Hồ Viêu đó cũng chính là tiền bán mạng mà hắn mua còn không chỉ một lần. Hiện tại lời Hạ Hồ Viêu ra làm lá chắn nên chẳng có chút cảm giác tội lỗi gì cả. Ở địa bàn của Hạ gia, người không bảo vệ ta thì người nào có thể bảo hộ ta được. Đang chuẩn bị rời đi, trước mặt lại xuất hiện hai người. Ngô Kỳ cười nhạt nhìn Tổ Vũ. Ngô Lam thì tỏ ra mừng rỡ, hưng phấn khoe. Tổ Vũ, ý chí lực của ta đã chứa đầy 80%, tiến bộ rất nhanh. Lần trước nằm mới chỉ 70%, hiện tại đã lên 80% rồi. Dĩ nhiên là không cách nào so được với Tổ Vũ. Nếu Tổ Vũ không khai thần khiếu, hiện tại có khi đã chứa đầy hoàn toàn. Chúc mừng. Tổ Vũ chúc mừng một tiếng, không chậm, so với thế hệ trước thì như vậy đã rất lợi hại. Thế nhưng lần này, quên đi thôi. Tổ Vũ hoài nghi, mấy người trong lớp đều đã có thể tấn cấp đằng không, chẳng qua đều có lý do riêng mà đang áp chế lại. Ngô Lam còn muốn nói tiếp cái gì đó, Ngô Kỳ lại không cho nàng cơ hội khoe khoang, cười nhạt nói. Theo ta đi. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động, nhẹ gật đầu nói lời cảm tạ. Tạ ơn Ngô Lão Sư. Ngô Kỳ. Lần trước hắn đã gặp nàng tại cuộc thi thần văn. Vốn hắn không biết nàng là địch hay là bạn. Bất quá lần này hắn thấy Ngô Nguyệt Hòa giúp đỡ Liễu Lão Sư, chiến đấu không màng sinh tử. Tổ Vũ liền biết Ngô gia hẳn không phải là kẻ địch. Ngô Kỳ để cho mình đi cùng chỉ sợ là có ý muốn bảo vệ. Lần này sư tỷ của hắn không tới, Tổ Vũ biết đại khái là ý chí lực vẫn còn bị thương, nên dù Trần Vĩnh biết thì cũng chưa chắc sẽ mang Ngô gia đến đây. Bởi vì dù cho có tới thì không có cách nào khôi phục thương thế. Ngô Kỳ cũng không nhiều lời, quay người liền đi. Tổ Vũ kéo Hạ Hồ Viêu vội vã đuổi theo. Ngô Lam tò mò nhìn hai người. Hai tên này thân với nhau như anh em sinh đôi thế từ bao giờ. Đi vài bước, họ lại gặp được một người. Trịnh Hoành, cháu trai của Trịnh Ngọc Minh, học sinh của Tôn Các Lão. Giờ phút này, Trịnh Hoành đi theo một vị Lăng Vân Cảnh. Thấy mấy người Tổ Vũ thì ánh mắt cậu ta khẽ động, gật đầu với đám Tổ Vũ rồi trả lại Ngô Kỳ. Ngô Lão Sư. Ngô Kỳ liếc mắt nhìn cậu, gật gật đầu không mở miệng. Vị cường giả Lăng Vân mang theo Trịnh Hoành cũng nhìn thoáng qua Ngô Kỳ, rồi lại nhìn Tô Vũ, nhíu mày tăng tốc bước chân rời đi. Trịnh Hoành lộ ra vẻ áy náy cũng cấp tốc đuổi theo. Hạ Hồ Viêu không mở miệng, Ngô Lam lại trực tiếp nhận xét. Không phải người tốt. Tô Vũ bất cười, trong mắt người đại khái không có mấy người tốt cả. Cảm thấy Tô Vũ không đồng với ý kiến của mình, Ngô Lam liền cực kỳ mất hứng. Nàng nói, Vốn chính là thế mà. Hắn là cháu trai của Trịnh Các Lão. Trịnh Các Lão lại bởi vì người mà xém chút đã bị đánh chết. Thế mà hắn vẫn còn cười với người. Khẳng định không phải là người tốt. Trịnh Các Lão là bị phủ trưởng giao huấn, không có quan hệ gì với ta. Tổ Vũ mỉm cười đính chính. Nếu làm dạ Trịnh Hoành rộng lớn thì nên hiểu rõ việc này, không thể trách ta. Làm văn minh sự, ta cảm thấy hắn hẳn là có thể hiểu rõ, cho nên mới tỏ ra thiện ý với ta. Tổ Vũ, người ngủ quá, thế mà lại tin tưởng người khác sẽ rộng lượng. Ngô Làm tỏ vẻ không dám tin, người cũng ngủ quá đi mất. Người thế mà lại tin tưởng Trịnh Hoành có lòng dạ khoáng đạt. Tổ Vũ gạt đi. Đều là đồng học thôi, hẳn là nên dùng thiện ý để đối xử với mọi người, vậy thì mới có thể sống càng vui vẻ hơn. Ngô Làm khịt mũi coi thường, hất mặt với Tổ Vũ không để ý đến hắn nữa. Nằm bất chợt phát hiện Tổ Vũ rất ngu. Đằng trước Ngô Cửi tiếp tục đi, cả bản lời quan tâm đến đám nhóc này. Khẩu Phật tầm già, chó cắn người thường không sủa, mặt ngoài một bộ, bên trong một bộ. Mấy câu tục ngữ ấy mua mội ngu xuẩn của ta không biết sao. Kể cả tên Tổ Vũ kia lên lôi đài đánh chết đơn thần văn nhất hệ thành như thế, người còn dám nói hắn ngủ ngốc. Hắn nói hắn thiện lương, người liền thật sự tin luôn. Lại đi vài bước, có người cùng đi qua. Trịnh Vân Huy cách thật xa đã cười hà hà gọi. Tổ Vũ, Hạ Mập Mạp, đợi ta với. Nói xong cái tên này vui vẻ chạy tới. Vừa chạy tới, Trịnh Vân Huy đã oán giận trách. Ta nói các người ấy, chuyện lớn như vậy làm sao lại không gọi ta? Lão gia tử nhà ta vừa rồi còn đang hối hận, nói ta thế mà không đi. Trước đó phát nổ mấy vĩnh hằng thần văn, ta tới dù cho không thể hấp thụ ẩn thì ẩn dưỡng biển ý chí một thoáng cũng sẽ mau đến dự tính đỉnh phong hơn. Tổ Vũ cười làm lành. Để gọi người rồi đấy chứ, để lần sau đi, lần sau có chuyện này ta nhất định sẽ gọi người đầu tiên. Trịnh Huỳnh không ngại là được. Dĩ nhiên là không ngại rồi. Trịnh Vân Huy cười ha ha, chúng ta là bạn tốt, có chuyện tốt thì nhớ gọi huynh đệ theo. Nói xong gã lại thần thần bí bí nói, hiện tại ta cũng có chuyện tốt mới chia sẻ với các vị huynh đệ đây. Các người biết, Thức Hải bí cảnh chứ, có người chuẩn bị mở nó ra đấy, danh ngạch đã nhiều hơn, tiến vào đó thì chúng ta sẽ có khả năng trong nháy mắt liền đẳng không, là địa phương tốt đấy. Hạ Hồ Phiêu hình như đã sớm biết, cậu không phản ứng gì. Tổ Vũ ngược lại sững sờ. Thức Hải bí cảnh? Đúng thế, ngược không biết à? Chị Vân Huy định giải thích. Tổ Vũ đã cắt ngang. Ta biết, nhưng không phải mở ra rất khó sao? Đúng là rất khó, nhưng bây giờ nó đã chuẩn bị mở ra rồi. Tô Hình, chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến vào. Chị Vân Huy loạn chuyển trong mắt lướt qua Hạ Hồ Phiêu, lại nhìn Ngô Lam sau đó cười ha hà nói. Ngô Lam đồng học, người tiến vào Thức Hải bí cảnh thì rất nhanh liền có thể đằng không, vượt qua Tổ Vũ cũng là chuyện dễ dàng. Ngô Lam nhìn gã một cái kỳ quái hỏi, sao người biết ta muốn vào đó? Trịnh Vân Huy ngây ra một thoáng, ý gì thế? Ngô Lam lười nhắc để ý đến gã, thì ra người không biết. Tổ Vũ ngạc nhiên, Ngô Lam có thể vào ư? Mà nàng đã sớm biết rồi. Phía trước Ngô Kỳ bỗng nhiên cất tiếng, trước đó nói vậy nhưng hiện tại chưa hẳn đâu. Trước đó bọn hắn đã nói cho năm suất, đó là chuyện trước trận chiến này. Bây giờ thì khó nói, có thể sẽ đổi ý đấy. Tổ Vũ vội vàng hỏi, Ngô lão sư, là do họ mở ra sao? Không sai. Ngô Kỳ cũng không quay đầu lại, bình tĩnh nói, Thức Hải bí cảnh mở ra hết sức phức tạp, cần hao phí vô số thiên tài địa bảo. Mặt khác còn cần vài vị sơn hải chung nhau chủ trì để mở ra. Vài vị sơn hải cũng không phải chỗ khó, chủ yếu nhất vẫn là cần lượng thiên hà cát lớn, rất khó lấy được. Thiên hà cát? Tổ Vũ nhìn về phía Hạ Hồ Viêu. Hạ Hồ Viêu giải thích, là một loại bảo vật tương đối đặc thù, có thể hấp thu chất bẩn, tương đương với việc loại bỏ tạp chất trong ý chí lực. Mở ra Thức Hải bí cảnh cần rất nhiều bảo vật này, loại bảo vật này chỉ có thể lấy từ Tình Vũ phủ đệ. Đằng trước Ngô Kỳ tiếp tục nói, nếu hao hết gia tài, cường giả trong học phủ có thể mở ra Thức Hải bí cảnh thì cũng có, mấu chốt là thiên hà cát rất khó cầu. Tổ Vũ lại nhìn Hạ Hồ Viêu. Hạ Hồ Viêu nhún vai, chút ít thì vẫn được, hải loạt sẽ vô cùng khó mua, thứ này rất quý giá, một vài thiên tài lấy được thì thông thường đều sẽ tới lấy tới phòng thí nghiệm, sở nghiên cứu chế tạo ý chí lực tinh khiết cao độ. Tổ Vũ nghĩ đến phòng thí nghiệm nghiên cứu thần văn của Bạch Phong, nói như vậy bên kia có thể là sẽ có thiên hà cát. Cho nên nói Thức Hải bí cảnh mở ra rất khó, chủ yếu là bởi vì chịu hạn chế của tài liệu sao? Đúng vậy. Hạ Hồ Phiêu gật đầu. Chị Vân Huy vội vàng bổ sung thêm, người phải biết Tình Vũ phủ đệ không phải là nơi mà bất cứ ai đều có thể đi. 10 năm cũng chỉ có vài người được tới, lại không phải người nào cũng có thể mang về.

tự nghĩ biện pháp thông chi thêm học viên của các vị các lão, xem có thể tranh thủ được hay không. Hắn đương nhiên cũng muốn đi vào. Bất quá nếu chỉ tranh thủ được một suất, sư tỷ của hắn có thường thế không nhẹ, ý chí lực tỉnh khiết sẽ giúp nàng khôi phục biển ý chí rất nhanh. Vậy nếu chỉ có thể tranh thủ được một danh ngạch, hắn phải xử lý thế nào? Đương nhiên, đầu tiên là cần thúc đẩy việc này đã. Bên phía thần phủ hệ có thể thông báo cho Trường Hà một chút. Hai gia hỏa Hồ Tâm Kỳ và Lâm Diệu có báo thì cũng chưa chắc có cơ hội tiến vào. Mấy người thử lượng một hồi, nhanh chóng đã đạt thành nhất trí. Ngô Kỳ một mực không mở miệng, nàng chỉ có thể âm thầm cảm khái. Học viên năm nay quả thực là khác biệt. Chỉ là tân sinh, nhưng từng kẻ sau lại to gan lớn mất hơn cả kẻ trước, ngay cả hội nghị các lão cấp cao của học phủ mà cũng muốn điều khiển. Trên thực tế, ngẫm lại thì lần trước hình như đã bị điều khiển một lần. Bằng không, thì khi đó Tổ Vũ sẽ không có cơ hội hố đối phương thảm như vậy. Đám Tổ Vũ nhanh chóng trở về học phủ. Cùng lúc đó, trong dục cường thự, ở phủ của thự trưởng, Hồng Đàm nhíu mày nhìn Bạch Phong đã sắp nát thành một đống, trầm giọng hỏi. Thần văn hủy diệt rồi. Vâng. Chủ thần văn cũng mất sao? Vâng. Bạch Phong yếu ớt đáp, không hôn mê đã còn nhiều vận khí tốt. May mắn là kỳ thị trưởng đã giúp anh củng cố biên ý chí, bằng không hiện tại anh đại khái sẽ chẳng thể tỉnh lại. Vẻ mặt Hồng Đàm cần thêm khó coi. Hạ Ngọc Văn làm. Ý cũng không dễ chịu đâu. Bạch Phong cười hớn hở khoe. Sư phụ, tên kia bị ta đâm một kiếm phá kiểu khiếu, tàn vỡ mấy cái thần văn, ta cảm thấy chưa hẳn đã ổn hơn ta. Người... Hồng Đàm nhíu mày, chủ thần văn của người đã bị phá, còn nói lời ngông cuồng cái gì? Hạ Ngọc Văn. Nhíu mày, Hồng Đàm bỗng nhiên quay đầu nói. Kỳ thự trưởng, nếu ta nhớ không lầm thì cuối năm có tranh cử chức phủ trưởng đúng không? Ta muốn tham gia, ta muốn tranh cử chức phó phủ trưởng, khiêu chiến Hạ trưởng thành. Cách đó không xa, kỳ thị trưởng đang chậm rãi uống trà, nghe vậy liền ngừng đầu lên hỏi. Người muốn khiêu chiến Hạ trưởng thành, hắn là người Hạ gia, là cây đinh mà Hạ gia ghim vào văn minh học phủ đấy. Hạ trưởng thành. Hồng Đàm nghiến rằng, cháu trai của Hạ trưởng thành khiến đồ đệ của ta biến thành cái dạng này. Một tên Lăng Vân tam trọng lại khiêu chiến đẳng không bát trọng. Ý thì hay hò lắm. Ta trước kia nể lão là huynh trưởng của Vân Kỳ, nên mới không nguyện ý phản ứng đến lão. Lão thì hay rồi. Thật sự cho rằng ta sợ lão à? Hồng Đàm cắn răng nói. Nể tình lão là huynh trưởng của Vân Kỳ, ta sẽ không giết chết lão. Đồ đệ của ta như thế nào thì khiến lão thành thế đó là được. Phế đi chủ thần văn của lão. Ông hết sức tức giận, rất phẫn nộ. Đồ đệ của ông thiên phú vô song, kết quả bị Hạ Ngọc Văn phế đi. Trước đó ông còn không rõ ràng lắm. Bây giờ tận mắt chứng kiến thảm trạng của Bạch Phong, ông thật sự tức giận tới phát nổ rồi. Còn chuyện tên Hạ Ngọc Văn kia thiếu chút nữa đã tàn phế thì mắc mớ gì tới ông. Một gia hỏa Lăng Vân, danh xưng vô địch cùng giải thiếu chút nữa đã bị đồ đệ mình đánh chết. Đó là do y phế vật, lại đâu phải đồ đệ của ông đi khiêu chiến chứ. Kỳ thự trưởng thản nhiên nói, nếu người đã xác định, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Tùy các người. Hồng Đàm hừ một tiếng, ánh mắt rét run, lại nhìn Bạch Phong, nhịn không được mắng. Người không thể ra vẻ đáng thương được sao? Vì một tên Hạ Ngọc Văn mà phế đi chính mình, đủ đần độ nhà người, quả nhiên là ngu xuẩn mà. Bạch Phong bĩu môi, ta đều đã bị thương thành dạng này mà ngài còn mắng ta. Hạ gia, được rồi, không mắng hết Hạ gia, nhất mạch của Hạ Trường Thành, mẹ nó, lão muốn chết mà. Hồng Đàm lại nhịn không được mắng một tiếng. Còn thần văn nào không? Còn mấy cái. Biển ý chí bị thương rất nặng. Người có thể khôi phục hay không cũng khó nói. Khôi phục thì người cũng phải rớt cấp. Có thể khôi phục lại đẳng cấp tam tứ trọng coi như là may mắn lắm rồi. Nhưng mất đi nhiều thần văn như vậy, chủ thần văn đều phế đi, thần văn trình kỹ của người cũng hỏng rồi. Ông bị thương tới nỗi không nói ra được. Lại là kết cục của sư huynh. Mà còn thảm hơn cả sư huynh nữa. Từ một thiên tài thoáng cái đã biến thành kẻ tầm thường. Có khi còn chẳng so được với đẳng cấp thông thường. Đây là đả kích quá lớn đối với đồ đệ của ông. Bạch Phong cũng không nhiều lời. Kỳ thự trưởng mà dù cứu anh nhưng mà ai biết vị này có suy nghĩ gì. Giờ phút này đành phải yên lặng mà đau thương theo sư phụ. Thật thảm, phế đi nhiều thần văn như vậy, ta còn phải phác họa lần nữa. Thật sự là quá thể thảm. Sư phụ, thần văn của ta phế đi, về sau phác họa thần văn vẫn phải dùng tiền để mua ý chí chi văn. Hay là ngài cho ta ít tiền đi, hiện tại ta không có đồng nào cả. Bạch Phong nói cực kỳ thê lương. Hồng Đàm cắn răng hứa. Yên tâm, ta sẽ giúp người làm ý chí chỉ văn. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dù phải bán sở nghiên cứu thì cũng sẽ giúp người khôi phục. Tạ ơn sư phụ. Sư phụ thật là tốt. Nói tới nói lui, Bạch Phong chỉ biết im lặng. Ngài cũng chỉ biết bán sở nghiên cứu. Đường đường Sơn Hải Bát Trọng chỉ có ngân ấy khả năng. Xem ra, ngài thật sự rất nghèo. Không phải giả nghèo à? Hy vọng vào sư phụ là không trông cậy được. Nhưng mà học sinh của anh... Lần trước ta thấy trong kho giấu đồ của hắn có hơn mấy chục bản ý chí chỉ văn. Đồ đệ nhìn không, không nhìn hết. Ta thần làm sư phụ thì phải cố mà xem. Về sau giúp người xem nhiều một chút vậy. Xem ra vẫn phải hy vọng vào việc đồ đệ nuôi à? Ở bên cạnh, kỳ thị trưởng cười nhạt nói. Phế thì cứ phế đi. Văn minh sư cũng không phải dùng vũ lực để thành danh. Bạch Phong, có hứng thú tới giúp cường thự đảm nhiệm chức sở trưởng sở nghiên cứu thần văn không? Người sẽ là nghiên cứu viên trung cấp, tiểu tổ nghiên cứu thuộc riêng về người, độc lập phát minh, độc lập sở nghiên cứu, hàng năm chỉ cần cung cấp thành quả nghiên cứu tương ứng là được. Y chìa ra cạnh ô liu với Bạch Phong. Phế đi cũng không sao, vẫn còn bản lĩnh, hiểu biết, chỉ thức. Tới giúp cường thợ sẽ trực tiếp tăng cấp thành nghiên cứu viên trung cấp. Đây chính là đãi ngộ mà Long Vân hậu kỳ mới có thể hưởng thụ. Dù cho là Trần Vĩnh, hiện tại y cũng chỉ là nghiên cứu viên trung cấp, không phải Sơn Hải thì không thể đảm nhiệm vị trí nghiên cứu viên cao cấp được. Hồng Đàm nghe vậy thì không khỏi nhìn về phía Bạch Phong. Ông cảm thấy nếu Bạch Phong đã phế đi, có lẽ ở giúp cường thợ sẽ càng tốt hơn một chút. Tại đây, đơn thần văn nhất hệ không dám tìm đến, những người khác cũng không dám. Dục cường thự là tổ chức trực thuộc của đại hạ phủ. Hơn nữa, có chịu quản hạt của cầu tác cảnh. Kỳ Hồng bây giờ lại tiến nhập nhật nguyệt cảnh. Có thể nói, cái tên này đặt ở nơi nào thì cũng đều là nhân vật đạt cấp độ bá chủ một phương. Nghiêm nghị mà nói, Vạn Thiên Thánh, Trịnh Bình đều không muốn chịu quản hạt của y. Dĩ nhiên, quyền lợi của học phủ rất lớn, Kỳ Hồng kỳ thật cũng không quản được họ. Quản vài học phủ nhỏ thì lại không thành vấn đề. Nhưng đó là trước kia, khi Kỳ Hồng không phải là Nhật Nguyệt. Hiện tại, nếu y thật sự muốn nhúng tay thì đó cũng là việc giành chính ngôn thuận. Chỉ cần xem Vạn Thiên Thánh, Trịnh Bình có thể đấu qua y hay không. Dục cường thự. Bạch Phàm tò mò hỏi. Kỳ thị trưởng, tiền lương ở dục cường thự thế nào? Sở trường nghiên cứu viên trung cấp, 1 năm 1000 điểm công huân cũng không khó. Bạch Phàm bĩu môi. Quá ít, mà dù ta rất nghèo nhưng nếu chỉ 1000 điểm công huân thì thôi đi, còn không bằng ta trở lại học phủ hố Lưu Hồng. Không đúng, trong suy nghĩ của bọn họ thì mình bây giờ đã là kẻ phế đi, Lưu Hồng hỗn đàn còn nguyện ý bị mình hố nữa sao? Tùy tiện hỏi một chút mà thôi, anh cũng không có ý định tiến vào dục cường thự. Bạch Phong cười ha hả đáp. Vậy thì thôi, đa tạ kỳ thị trưởng đề bạt, ta vẫn nên trở lại học phủ dưỡng lão đi. Phế thì phế vậy, cảnh giới thân thể của ta cũng là đẳng không. Dù cho thần văn bị hủy thì ta vẫn là đẳng không. Không phải là không có chiến lực. Kỳ Hồng cũng không có ý định ép buộc Bạch Phong. Ý tiếp tục uống trà bình tĩnh nói. Hỏi ngươi chút chuyện. Thần văn chiến kỹ của ngươi có thể chia cách. Vậy trung tâm phác họa chiến kỹ có khả năng chia tách ra được không? Cái gì? Bạch Phong kinh ngạc phản bác. Làm sao có thể? Trung tâm này là cố định, triệt để cố định rồi. Còn có thể chia tách được ư? Làm sao có thể chứ? Không được sao? Kỳ thị trưởng nhíu mày. Bạch Phong, nếu có thể ngươi có khả năng nghiên cứu từ hướng này một chút, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề thần văn chiến kỹ của ngươi bị phá. Trung tâm nếu có thể mở ra, thì có thể bổ sung. Trước kia chẳng phải cũng nói thần văn chiến kỹ là cố định sao? Nhưng ngươi lại có thể làm cho nó chia tách ra. Bạch Phong vội ngắt lời, anh giải thích. Không phải là chia tách thần văn chiến kỹ. Đó chỉ là một loại đặc tính gây dựng lại mà thôi. Dường như ta có đặc tính thần văn ngưng hợp, hợp thành đồ long kiếm mới. Kỳ thật trên bản chất vẫn là một thanh kiếm, chứ không phải là nhiều thanh. Chẳng qua là tiến hành đặc tính chuyển gì. Anh giải thích một hồi. Dĩ nhiên, đây là anh bịa ra mà thôi. Nghe qua thì cảm thấy rất hợp lý, thế nhưng trên thực tế chỉ là lời nói bậy. Thứ này hiện tại nói rõ cũng vô ích, còn không biết kỳ thị trường là thế nào đâu. Anh cứ hồi phục trước đã, thành công rồi lại nói, trở về chuyển cho sư phụ cùng đồ đệ của mình cũng không muộn. Còn về người ngoài, chờ khi chúng ta có thể công khai lại tính. Chẳng qua chỉ là đặc tính chuyển gì thôi sao? Kỳ Hồng có chút thất vọng, mặc dù đây cũng là kỹ thuật rất mạnh, nhưng so với việc chia tách thần văn trung tâm thì cái này không đáng giá nhắc tới. Bạch Phong mở mắt nói lời bịa đặt. Đúng, rất lợi hại. Cứ như vậy về sau đa thần văn hệ chúng ta có thể tiến hành chuyển di đặc tính. Chỉ cần làm thêm mấy thanh văn binh, hoàn toàn có thể làm thành nhiều thần văn chiến kỹ để dùng. Hồng Đàm tức giận mắng. Sau đó giống như người, phát nổ thần văn hả? Bạch Phong im lặng, lười nói thêm. Ta phát nổ thần văn đó là vì có mục đích. Ai nói với ngài là ta muốn nổ thần văn? Hồng Đàm suy nghĩ một chút bèn cất lời. Được rồi, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Trước đây ít năm ta cũng nghiên cứu qua về đặc tính thần văn. Chờ ngươi phát họa thêm thần văn thì lại giống như trước kia. Ta sẽ xem thử có thể nghĩ biện pháp đưa thần văn dung nhập vào chiến kỹ giúp người tu bổ lại thần văn chiến kỹ hay không? Kỳ Hồng nghe vậy thì kinh ngạc hỏi. Có thể tu bổ sao? Xem tình huống đã, đặc tính tương tự thì có thể thử một chút. Hồng Đàm trầm giọng nói. Trước tiên có thể tước đoạt đặc tính, đưa thần văn không đặc tính đặt vào trung tâm. Như vậy lực đẩy sẽ suy yếu đến mức thấp nhất. Chờ dung hợp một quãng thời gian, ta lại đến chuyển di đặc tính thì vẫn có hy vọng thành công. Kỳ Hồng nhìn thoáng qua hai sư đồ nhà này. Không thể không nói, hai sư đồ bọn họ nghiên cứu về thần văn rất sâu. Trong số các văn minh sư, người bây giờ còn có tình lực để nghiên cứu các chuyện cao thâm như thế kỳ thật không nhiều lắm. Năm xưa khi văn minh đạo vừa hưng thịnh thì cũng có rất nhiều người giống như thầy trò Hồng Đàm. Nhưng từ sau khi kỹ thuật không ngừng thành thục, công pháp không ngừng được suy luận nghiên cứu ra. Hiện tại, người có thể chuyên chú và nghiên cứu quá ít bởi vì rất nhiều thứ đều đã thành thục. Làm ra một hệ thống thành thục, rất nhiều người không muốn nghiên cứu phát triển nữa, cứ dập theo đường của người xưa mà đi. Nghĩ đến đây, Kỳ Hồng bỗng nhiên nói, nếu Bạch Phò muốn một lần nữa phác họa thần văn, tốt nhất đừng có phác họa thần văn vạn tộc, nhất là thần ma thần văn. Bạch Phong kinh ngạc nhìn y. Gì thế? Người cũng phát hiện ra điểm không thích hợp rồi à? Hồng Đàm không để ý, giận dữ nói. Người cũng phát hiện. Cũng phải, người đã tiến vào nhật nguyệt cảnh, lực đẩy lớn hơn, đúng không? Ừ. Kỳ Hồng thản nhiên trả lời. Lớn hơn rất nhiều. 50 năm trước, sau trận chiến ấy, chỉ sợ là đã bị người ta tạm ám toán. Trước kia không phải như vậy. Hiện tại thần ma thần văn có lực đẩy rất mạnh. Thiếu chút nữa ta cũng đã thất bại. May mắn vào thời khắc mấu chốt ta phế trừ mấy cái thần văn, mấy chục năm qua ta cất công phác họa, lúc này mới đột phá thành công. Bạch Phong nháy mắt mấy cái nhịn không được hỏi. Các ngài đang nói gì vậy? Hồng Đàm lắc đầu. Người không hiểu. Được rồi, nói cho người nghe. Chúng ta hoài nghi ý chí chỉ văn nguyên bản mấy chục năm qua bị người ta tính kế. Thần văn phác họa trong 50 năm qua, nhất là thần ma thần văn sẽ tăng cao lực đẩy, dẫn đến tiến dài nhật nguyệt khó hơn rất nhiều. Bạch Phong sửng sốt nhìn ông. Mấy chục năm qua sao? Không đúng. Anh thấy đây cũng không phải là chuyện trong mấy chục năm qua, mà là do thần ma thần văn vẫn luôn có tác hại này. Thế nhưng hiện tại anh nghe thấy hình như mấy chục năm qua lực đẩy lại tăng cao liên tục. Âm mưu hai tầng. Bạch Phong bỗng nhiên nảy lên ý nghĩ đó, khiến mọi người nghĩ rằng chỉ có mấy chục năm này, thần văn mới có vấn đề, lại không ai để mắt đến thần ma thần văn xưa kia, kỳ thật cũng có vấn đề. Kể từ đó, những cường giả nhật nguyệt cảnh, thậm chí thần thể tiến vào vô địch cảnh, căn bản sẽ không nghĩ đến thần văn mà họ phác họa trước đó cũng tồn tại vấn đề. Nhưng nếu như vậy, không sợ đánh rắn động cỏ sao? Không đúng. Bạch Phong bỗng nhiên ý thức được cái gì? Khiến cường giả thế hệ trước không thể tấn cấp vô địch, khiến thiên tài thế hệ mới không thể phác họa thần ma cường tộc thần văn. Từ đó cường giả thế hệ trước liền không thể tiến thêm một bước, cường giả tại thế hệ mới trở nên yếu đi so với cùng giai. Đây là muốn chặt đứt văn minh sư truyền thừa ư? Thần ma cường tộc cố ý sao? Cố ý để mọi người biết chúng ta phát hiện ra âm mưu, sau đó chủ động phế đi thần ma thần văn. Từ đó tần sinh của nhân tộc thực lực chắc chắn sẽ giảm mạnh. Biện pháp duy nhất là dùng thần văn chiến kỹ cân bằng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, đa thần văn nhất hệ bị giết đi hàng loạt cường giả, thậm chí bị chèn ép đến mức sắp sửa không thể sinh tồn. Bạch Phong sinh ra một ý niệm trong đầu. Đa thần văn nhất hệ bị chèn ép cũng không phải chuyện của mỗi mình đại chủ phủ. Không phải ân oán cá nhân, mà có thể là do có người trợ giúp. Âm thầm có vạn tộc giáo nhúng tay vào chèn ép đa thần văn nhất hệ. Nghĩ đến nơi này, Bạch Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi. Kỳ thứ trưởng, ta có thể hỏi thăm một chút việc được không? Nói đi. Đa thần văn nhất hệ hiện tại có bao nhiêu người ở nhân cảnh? Ý người nói là trên đằng không hả? Đúng vậy. Dưới đằng không thì cũng không tính là đa thần văn. Kỳ thứ trưởng cẩn thận tính toán một thoáng. Đại khái là 500 người. Số liệu cụ thể thì không rõ. Vậy 50 năm trước thì sao? 50 năm trước. Không cần Kỳ Thị Trượng nói, Hồng Đàm đáp ngay. 50 năm trước, Nhân Cảnh có 162 văn minh học phủ, trong đó có nhiều nhà truyền theo đa thần văn hệ. Không tính dưới đẳng không, thì trên đẳng không đại khái chừng 10.000 người. Bạch Phong trầm chậm nói. 10.000 người. Nói như vậy những năm qua hầu như đều đã chết sạch sao? Chết 9.500. Hồng Đàm gật đầu. Năm xưa trong chuyện chiến cường giả chết quá nhiều, sau này không đủ lực, truyền thừa không nổi. 50 năm vừa qua có người chết già, có người chết trên chư thiên chiến trường, có người thì bị phế đi, có người phát điên, cho nên người càng ngày càng ít. Bạch Phong cau mày. Vậy cũng không có khả năng chết nhiều như vậy, đều là cường giả trên đẳng không cơ mà, tỷ lệ tử vong có phải quá cao rồi hay không? Kỳ Thị Trưởng nghe thấy câu hỏi của Bạch Phong thì không khỏi cau mày đáp. Rất cao. Chư thiên chiến trường có không ít đại chiến. Mấy chục năm qua các đại phủ bùng nổ đại chiến trên 1.000 lần. Chiến giả tử vong nhiều hơn các người gấp 100 lần. Văn minh sử khác cũng chết nhiều hơn nữa. Nhưng tỷ lệ quá cao. Ta không nói tới số lượng. Bạch Phong giải thích cho bọn họ hiểu. 50 năm, chết 9.500 người. Có nhiều không? Không tính là nhiều. Một năm cũng chưa tới 200 người. Mà đó gọi là toàn nhân cảnh. Trọn vẹn 36 đại phủ. Một phủ một năm chết 6-7 người. Có nhiều không? Thật sự không nhiều. Thế nhưng tỷ lệ thực sự quá cao. Người chết trận của đại hạ phủ hàng năm ít nhất hơn vạn. Trong đó văn minh sư cũng không ít. Mấy trăm văn minh sư tử vong là điều rất bình thường. Chỉ là đại hạ văn minh học phủ một năm sẽ cung cấp mấy chục văn minh sư. Còn có mấy nhà cửu thiên, vần đạo nữa. Đại khái có thể duy trì được sự cân bằng. Đây là dưới tình huống đại hạ phủ chiến đấu kịch liệt nhất. Kỳ thật vẫn xem như ổn. Trong đó vài người tự đa thần văn nhất hệ hoàn toàn không có chút thu hút nào, nhưng mà Bạch Phong cảm thấy rất có thể là có người cố ý nhầm vào. Không được, mai này anh phải điều tra một chút, xem những văn minh sư thuộc đa thần văn nhất hệ đã chết có điểm gì kỳ quặc hay không. Có lẽ có thể suy luận ra một chút điều gì đó. Tỷ nhớ những người này chiến đấu với ai, tử vong ở đâu, đại chiến bùng nổ, vị vô địch nào tọa trấn. Có lẽ cũng có thể suy luận ra thần phận của vị vô địch đã phản bội Nhân Cảnh. Bạch Phong không nói gì nữa, cũng không dám nói. Kỳ Thứ Trưởng nhíu mày nhìn anh, y cũng không nói thêm gì. Hồng Đàm thì như có điều suy nghĩ. Tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng nói thật, một đại hạ phủ một năm chết mấy văn minh sư đa thần văn nhất hệ thì lúc trước ông cảm thấy rất bình thường. Người ít đó là bởi vì truyền thừa không được gây ra. Nếu giống như đơn thần văn nhất hệ một năm tuyển nhận hàng loạt tân sinh, vậy thì sẽ không nhìn ra điều khác thường gì. Nhưng hiện tại Bạch Phong hỏi như vậy khiến cho ông cũng có chút lưu tâm. Không nói chuyện này nữa, Hồng Đàm nhìn về phía Bạch Phong đoạn hỏi. Vậy theo ta về hay là ở lại đây dưỡng thương? Trở về. Bạch Phong nói như chém đinh chặt sắt, dĩ nhiên là anh phải trở về. Ở bên ngoài ai biết tình huống sẽ như thế nào? Ai biết ai là người tốt người xấu? Ai là người có vị vô địch kia? Giờ phút này anh đã ít nhiều hiểu rõ vì sao tin tức không truyền ra bên ngoài. Hiện tại, anh nhìn ai cũng thấy giống như người của vị vô địch nọ, kể cả Kỳ Hồng cũng chẳng thể tin được. Đây là anh, nếu tất cả mọi người biết thì đại khái trừ anh ra sẽ không ai có khả năng tin tưởng. Đa nghi, đây vốn là nhân tính. Anh đã như thế thì những vị vô địch khác một khi hoài nghi lẫn nhau, phiền toái sẽ lớn hơn. Khó trách, rất nhiều người tình nguyện giả hồ đồ. Thứ này không có chứng cứ xác thực. Trước khi đã đào ra đối phương là ai thì thật sự không cần thiết trắng trợn tuyên truyền, quá dễ làm loạn lòng người. Hồng Đàm cũng không nói thêm gì. Ông tóm Bạch Phong lên. Nhìn về phía Kỳ Hồng mỉm cười nói. Kỳ Thứ Trưởng, lần này đa tạ người. Kỳ Hồng tùy ý khoát tay không quá để ý. Hồng Đàm cũng không lưu lại, mang theo Bạch Phong cấp tốc rời đi. Bọn họ vừa đi, Kỳ Thứ Trưởng trầm mặc một hồi, thầm lẩm bẩm. Tỷ lệ quá cao sao? Đúng là cao, nhưng người chết không tính quá nhiều, hơn 9.000 người, 50 năm. Còn có người chết già, tù luyện tẩu hòa nhập ma, biến ý chí sụp đổ. So sánh một chút với số lượng chiến giả tử vong, số lượng văn minh sư tử vong thật sự không đáng nhắc tới. Người của đa thần văn nhất hệ quá ít, đó là vì mấy chục năm qua mơ hồ bị đứt đoạn truyền thừa. Trước đó, y cũng không suy nghĩ tới chuyện này. Tất cả mọi người cảm thấy ít người thì đó là chuyện đương nhiên. Người không có đời truyền thừa, không ít thì mới là lạ. Nhẹ nhàng gõ bàn một cái, Kỳ Thị Trưởng suy ngẫm lại câu hỏi mới rồi của Bạch Phong. Được rồi, không thông báo, tự mình tra một chút xem sao. Ở trong đó có lẽ thật sự có chút chuyện bí ẩn cần lưu ý, lưu tâm nhiều hơn. Đại hạ Văn Minh học phủ. Đại chiến đêm qua cũng không ảnh hưởng đến học viên trong học phủ, bao gồm cả hầu hết nghiên cứu viên. Có lẽ họ biết một ít, bất quá chuyện này thật sự ảnh hưởng không lớn đến bọn họ. Học phủ vẫn trước sau như một, không có bất kỳ điều gì dị thường. Các học viên nên lên lớp thì lên lớp, nên tù luyện thì vẫn tù luyện. Bách Cường Bảng không nổi lên phong vân, học phủ vẫn hết sức an tĩnh. Tạm biệt đám Hạ Hồ View, Tổ Vũ đi về trung tâm nghiên cứu Vân Đàm. Thần khiếu của hắn đã mở ra 40 cái, nơi có thần văn đều đang trong trạng thái ngủ đông. Thực tế cũng không tính là ngủ đông, là còn đang tiêu hóa thần văn trước đó đã hấp thụ được. Mấy tên vĩnh hằng thần văn phá nát tương đương với mấy bí cảnh bị vỡ. Thần vận ẩn chứa trong đó dù cho chẳng qua chỉ là hấp thụ một chút, thì đối với Tổ Vũ mà nói cũng là một lần tăng lên rất nhiều. Mà nhớ cơ duyên đêm qua, Tổ Vũ đã mượn cơ hội mở ra không ít nguyên khí khiếu huyệt. Tầng thứ hai của thời gian, tên là Trấn Nhật Nguyệt, khai khiếu 44 cái. Khiếu huyệt trọng hợp cũng không ít, lần trước Tổ Vũ khai mở 180 khiếu, trọng hợp khiếu huyệt lại càng nhiều. Đêm qua hắn đã mở ra 6 khiếu, giờ phút này lại mở thêm 16 cái. Tầng thứ hai Trấn Nhật Nguyệt xem ra hắn có thể tu luyện thành công. Thời khắc này, Tổ Vũ tổng cộng đã khai khiếu 186 cái. Vừa nghĩ đến vấn đề này, Tổ Vũ vừa bước vào trung tâm nghiên cứu, chỉ mới đặt chân đến hành lang, Tổ Vũ liền nhận ra sự khác biệt. Mặt đất rất sạch sẽ. Trong lòng hắn khẽ động, là sư tổ và sư phụ trở về rồi sao? Hay là người khác? Ở trong học phủ này có Vạn Thiên Thánh tọa trấn nên Tổ Vũ vẫn cảm thấy hết sức an toàn. Nhưng mà sau khi tận mắt chứng kiến sự ác liệt đêm qua, hắn cũng không dám khinh thường. Lão sư! Tổ Vũ gọi khẽ một tiếng, chân đạp ở cửa, không dám bước vào. Vào đi. Bạch Phong hữu khí vô lực trả lời một câu. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, vội vàng đi vào trung tâm nghiên cứu. Trong khu sinh hoạt, Bạch Phong nằm dài trên ghế salon, đối diện có một vị lão nhân đang ngồi. Trên mặt ông thấm đượm hương vị của gió sương. Ngồi cạnh Bạch Phong là Trần Vĩnh với vẻ mặt sầu khổ. Ngô già cũng ở đây, thấy Tổ Vũ thì nào muốn lên tiếng nhưng lại cẩn thận từng lê từng tí, nhìn thoáng qua lão nhân trong phòng, không dám động đậy. Lão nhân không quan nhiều như vậy, nhìn Tô Vũ rồi lại nhìn Ngô Gia. Tiếp đó ông lại nhìn sang Bạch Phong. Bỗng nhiên ông cất tiếng mắng. Một đám rác rưởi. Một hệ chỉ có 5 người. Trừ ông và Trần Vĩnh, 3 người còn lại đều bị thương. Bạch Phong là nặng nhất, tiếp theo là Ngô Gia, sau đó tới Tô Vũ. Vết thương cụt tay quán đến giờ vẫn chưa lành hẳn kia kìa. Đây là đạt thần văn nhất hệ vô địch ư? Quá thảm rồi. Ông mới đi có mấy ngày, chưa tới 3 tháng nữa. Nếu ông còn không về, chỉ sợ đa thần văn nhất hệ thật sự bị diệt sạch. Trần Vĩnh lúng túng nói. Lão sư ta... Người càng phế vật hơn nữa. Hồng Đàm mắng. Thế mà thiếu chút nữa đã bị người ta cướp đi chức quán trưởng. Học sinh của ngươi bị đánh trọng thương thành dạng này. Ngươi còn mặt mũi để lên tiếng nữa à? Trần Vĩnh bất đắc dĩ cũng không dám trả lời. Hồng Đàm nâng chén trà lên uống một ngụm, vô cùng buồn bực. Nhưng nước còn chưa chót trôi xuống cổ họng, ông đã chợt khựng lại. Hồng Đàm cầm lấy chén trà quan sát kỹ lưỡng một phen, không vui nói. Đây không phải là ấm trà của ta. Bạch Phong ngửa đầu nhìn trời coi như không nghe thấy. Không liên quan gì tới ta. Tổ Vũ buồn bực không lên tiếng. Không còn nữa đâu sư tổ. Đã bị Nhiếp lão bóp nát rồi. Muốn tìm về thì cũng chẳng còn. Sư tổ. Chào hỏi một tiếng, Tổ Vũ ngoan ngoãn đứng ở sau lưng Bạch Phong. Bên kia Ngô Gia đồng tình nhìn hắn một cái. Mọi người đồng bệnh tương liên. Thật đáng thương, sư tổ trở về vừa về đến nhà liền gây chuyện. Hồng Đàm cũng không truy cứu đến cùng. Ấm trà đã không thấy tăm hơi, có lẽ là đã đem đi rửa. Ngẩng đầu ông nhìn thoáng qua Tổ Vũ, khẽ gật đầu. Không tệ, thiền quân cửu trọng, khai khiếu rất nhiều, ý chí lực chứa đầy tiếp cận 80%. Tốt lắm. Tần sinh rất khá, yếu tố hơn so với ông tưởng tượng nhiều. Đương nhiên. Ông không biết tình huống cụ thể, chỉ biết tên tiểu tử này tới từ Nam Nguyên, trên chiến trường có gặp qua cha của hắn. Cha hắn chất phác, tên tiểu tử này hẳn là cũng không kém. Ở đại chiến trước đó nguy hiểm như vậy mà tiểu tử này cũng dám tới. Xem ra là người trọng tình, trọng nghĩa. Chỉ là có vẻ hơi khờ khạo, đần độn. Nguy hiểm như vậy một tên dưỡng tính như người mà cũng chạy đến làm gì? Tạ ơn sư tổ. Tổ Vũ cười ngây ngô, gương mặt đỏ lên ngượng ngùng. Được Sơn Hải khen ngợi, ta sẽ đỏ mặt nha. Vẫn được. Hồng Đàm gật đầu, sau đó ông nhìn cánh tay của hắn rồi nói. Tay bị thương à? Là người nào làm? Học sinh của Hạ Ngọc Văn lão sư. Đồ hỗn trướng! Hồng Đàm nổi giận mắng. Lại là cái thứ rẻ rách hèn mặt kìa. Hạ trưởng thành muốn tìm cái chết sao? Ta ra ngoài mấy tháng lão già này điên rồi, lại dám để cho người của lão già tay với người của ta. Hùng hùng hổ hổ, Hồng Đàm cực kỳ tức giận. Tổ Vũ cũng không lên tiếng. Hắn không nhiều lời. Chủ Hạo thảm hơn mình rất nhiều, nhưng điều này không cần thiết phải nói cho sư tổ nghe. Hồng Đàm mắng một hồi rồi lại tự oán giận. Cũng trách ta, mấy chục năm qua lười so đo với chúng, cũng lười tranh với chúng. Cứ tưởng khiêm tốn một chút miễn cho quá mức náo động, chỉ mấy người chúng ta cùng ngăn không được. Kết quả những người này lại càng ngày càng quá phận mà. Ngô Gia nhỏ giọng hỏi. Sư tổ, vậy kế tiếp chúng ta còn làm rùa nữa không? Lời này là kiểu gì thế? Hồng Đàm dựng râu chừng mắt nhìn nàng. Cái gì mà rùa này rùa nọ? Đó là lão sư của người. Sư tổ người là lại người sợ sệt kia sao? Trần Vĩnh vô tội nằm không cũng trúng đạn. Ý im lặng không lên tiếng. Ngô Gia từ chối cho ý kiến. Sư tổ quả nhiên là hết sức đáng sợ. Hồng Đàm lười mắng đám không nên thân nhà mình. Ông thở dài mệt mỏi. Muốn rút đầu rút cổ cũng không làm nổi nữa rồi. Lần này sư huynh của ta trở về, ngay cả Đan Thiên Hạo đều chém chết. Còn trốn kiểu gì? Trước đó bọn hắn chưa trở lại thì ta có thể giữ vững thêm ngày nào hay ngày đó. Kết quả, càng lúc càng suy tàn. Ông có chút bất đắc dĩ, có chút lực bất tòng tâm. Bạch Phong nhịn không được nói. Lão sư, nhất hệ chúng ta cũng không yếu. Nhiều sơn hải ủng hộ chúng ta mà. Sợ cái gì chứ? Hồng Đàm trừng mắt liếc anh một cái, tức giận mắng. Không có chuyện gì lại kéo người ta xuống nước à? Mấy người Ngô Nguyệt Hòa cũng không thuộc về đa thần vật nhất hệ. Dù họ chống đỡ cho người, thì đó cũng là uy danh của thần đàn, thần phù hệ. Liên quan gì tới chúng ta? Đa thần vật nhất hệ không nên như thế. Bạch Phong nhún vai không nói gì. Trần Vĩnh suy nghĩ một chút bèn hỏi. Sư phụ, vị sư bá kia và hạ sư bá nói thế nào? Bọn hắn không trông cậy được. Hồng Đàm thở dài. Sư bá của người thường thấy căn bản chưa chữa tốt, mà hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng. Lần này hắn lại giết hai vị sơn hải. Về sau chỉ sợ phải lên trừ thiên chiến trường đền tội. Bạch Phong cũng giống vậy. Đồ đần độn này đang êm đẹp đi giết người là cái gì? Phế đi chẳng phải là xong việc à? Tới trừ thiên chiến trường, tiến vào tiền phòng doanh, với cái trạng thái bây giờ của người, ta thấy người chết cũng không biết là đã chết như thế nào đâu. Trừ thiên chiến trường? Tổ Vũ nhịn không được khiếp sợ hỏi. Sư phụ phải tới trừ thiên chiến trường sao? Bạch Phong nói như thế chẳng có vấn đề gì. Đúng, không đi không được. Quy củ của hạ gia thì vẫn phải tuân thủ. Giữ quy củ là vì tốt cho chúng ta. Thứ như quy củ này có đôi khi sẽ mang tới sự đảm bảo. Giết 10 tên lăng vấn, chậm rãi hoàn trả là được. Đi thì đi, anh cũng không sợ. Tiền phòng doanh có rất nhiều trận địa chiến, nhưng ở nơi đó thật sự chém giết nhiều, thực lực sẽ tăng lên rất nhanh. Vậy lúc nào đi? Trong vòng 1 tháng. Bạch Phong cười trấn an. Không sao, Trịnh Ngọc Minh còn chưa đi mà. Ta gấp cái gì? Trịnh Ngọc Minh? Hồng Đàm vừa trở về nên còn chưa biết chuyện này. Bạch Phong vội giải thích. Là sư huynh làm, kém chút đã hù chết người ta. Trần Vĩnh tỏ ra vô tội. Thật sự không phải mà. Là sư điệt làm. Y chỉ tay vào Tô Vũ. Cái nồi này y kiên quyết không cõng đâu. Tô Vũ ta vẻ xấu hổ. Không phải ta, là ta và học sinh của ông ấy luận bàn. Ông ấy muốn ra tay với ta nên sư bá đã cản lại. Sau đó ông ta bị vạn phu trưởng đả thương, phạt đi chư thiên chiến trường. Hồng Đàm đã đoán được trên đại thể. Ông liếc qua Trần Vĩnh, lại nhìn sang Tô Vũ, nghi ngờ hỏi. Sao người lại phát sinh xung đột với học sinh của hắn? Người nhập học chưa bao lâu cơ mà. Học sinh của ông ấy đã thương sư tỷ. Tô Vũ bĩu môi đáp. Hồng Đàm khẽ nhíu mày. Ông đã hiểu rõ, thở dài. Thời đại này ngay cả con chó con mèo cũng dám tìm chúng ta. Cái tên Trịnh Ngọc Minh kia năm đó ở thế hệ của chúng ta còn không bằng cái rắm đâu. Hiện tại cũng dám để học sinh của hắn tìm người ta gây phiền toái. Ông vô cùng thổn thức. Không suy nghĩ tiếp nữa, ông lại nhìn Tô Vũ gật đầu khen. Không tệ, ra mặt cho sư tỷ là chuyện tốt. Thế nhưng cây cao chịu gió lớn, cũng dễ dàng mới gọi là tài họa cho mình. Vết thương của người đại khái cũng là vì nguyên nhân từ chuyện này. Có đúng không? Dứt lời, ông lại hỏi. Người là học viên mà sư huynh của ta chỉ dạy ở Nam Nguyên. Vâng, là Liễu lão sư chỉ dạy ta. Không tệ, xem ra sư huynh cũng bồi dưỡng rất tốt. Ông chưa nói xong, Bạch Phong đã chen lời. Lão sư, chuyện này đâu liên quan gì tới sư bá. Là ta bồi dưỡng. Khi Tổ Vũ tới thì hắn còn chưa phải là thiên quân. Nhìn xem kìa, hiện tại hắn mạnh cỡ nào. Trước đó hắn còn chưa vào dưỡng tính đâu. Nhìn xem hiện tại thế nào. Bạch Phong vội vã trình công. Lão sư, đây là nhân tài do ta khai quật ra có được hay không? Thần văn đầu tiên của hắn là do ta dạy để hắn đấy. Ngươi, lúc nào? Hồng Đàm kinh ngạc hỏi. Lần trước khi ta tới Nam Nguyên... Hồng Đàm suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói. Nửa năm trước. Hình như là tháng 4 Bạch Phong đã từng tới Nam Nguyên một chuyến. Nhưng mà mới chỉ nửa năm thôi. Đúng vậy. Hồng Đàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì như San Tô Vũ rồi lại nhìn qua Bạch Phong. Ánh mắt ông trở nên quỷ dị. Người nói là nửa năm trước hắn không phải là thiên quân, không phải là dưỡng tính, cũng chưa hề phát họa thần văn. Đúng vậy. Bạch Phong nói xong trong lòng thầm giật mình, vội vàng gạt đi. Không, ta đùa thôi. Tổ Vũ nhập học thì đã là thiên quân thất trọng, cũng vào dưỡng tính rồi. Cầm miệng. Hồng Đàm đột ngột móc ra một cây roi bằng trúc, nhắm thẳng Bạch Phong mà đánh. Người là đồ bất hiếu, đồ hỗn trướng. Ta nói sau khi ngươi đi Nam Nguyên về, bỗng nhiên giật dây ta rời đi. Thì ra là ngươi sợ ta đoạt học sinh của ngươi có đúng không? Lão tử đánh chết tên chó chết nhà ngươi. Một chuỗi tiếng quất truyền đến, Bạch Phong vội vàng kêu thảm. Lão sư, không có việc này, ta đã bị thừa sắp chết đó, ngài còn đánh ta à? Đánh, phải đánh chết tên nghịch tử nhà ngươi. Lão sư, ta không biết xấu hổ sao, học cho ta có đang ở đây đó. Ngươi cũng đã phế đi rồi, còn muốn nhận học sinh gì nữa? Về sau, nó theo ta. Một bên Tổ Vũ ánh mắt quỷ dị nhìn thoáng qua Ngô Gia và Trần Vĩnh, lộ vẻ nghi ngờ. Ngô Gia nhỏ giọng giải thích. Sư tổ là như thế đó, chớ có để ý. Sư tổ rất tốt bụng, chỉ là ngài lớn tuổi nhưng mà tính tình cứ như tiểu hài ấy. Động tác đánh người đình chỉ. Ông liếc qua Ngô Gia tú nha đầu, người nói ải đấy. Lớn tuổi, ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Ta chưa tới 70 đâu, ta già lắm sao? Lười thu thập đồ bất hiếu này nữa, Hồng Đàm khôi phục lại dáng vẻ cao nhân như thường. Một lần nữa nhìn về phía Tổ Vũ gật đầu khen. Rất không tệ. Nói như vậy người nhập học chưa tới 3 tháng mà đã tu luyện đến mức độ này. Rất tốt. Dù sao ông cũng không phải trải qua từ không tới có như Tổ Vũ. Tuy hơi kinh ngạc nhưng cũng không tính là quá mức khiếp sợ. Ông đã sắp sửa bước vào nhật nguyệt. Đối với học viện dưỡng tính thì ông cũng không quá rung động nữa. Ông nhìn qua Ngô Gia, quan sát kỹ lưỡng rồi nói. Ý chí lực thụ thường, ta đã xem qua rồi. 1-2 tháng nữa đại khái sẽ không sao đâu. Bất quá sẽ làm trễ nải việc tu luyện. Suy nghĩ một chút, ông vẫy tay với Ngô Gia. Ngô Gia ngoan ngoãn đi tới. Hồng Đàm đặt bàn tay lên trên đầu nàng. Một cỗ ý chí lực cường hãn bạo phát, phóng ra. Nơi lòng bàn tay tràn ra hào quang tự như ánh trăng, chiếu rọi trên người Ngô Gia. Một lát sau, Hồng Đàm thu tay lại, khẽ thở hắt ra. Không tính là vết thương lớn, tu dưỡng mấy ngày sẽ không sao. Ngoan ngoãn tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào đẳng không. Ngô Gia thử bùng nổ ý chí lực cảm nhận một phen, lập tức kinh hỉ thốt lên. Sư tổ, ngài có thể trị liệu thương thế của biển ý chí ạ? Vậy sau này sẽ không sợ bị thương. Im miệng. Trần Vĩnh quát lớn một tiếng. Nói lung tung cái gì đấy? Sư tổ có chưa tới nhật nguyệt. Dùng ánh sáng nhất người chữa thương cho người sẽ chậm trễ việc ngài tấn cấp. Còn không mau tạ ơn sư tổ đi. Ngô Gia vội vàng nói lời cảm tạ. Hồng Đàm cũng không quá để ý, khoát khoát tay với nàng rồi quay sang mắng Trần Vĩnh. Nhất mạch của chúng ta người càng hay càng ít. Thật vất vả mới thu nhận 2 học sinh. Đừng để cho chúng bị phế đi. Vậy thì sẽ thật sự bị đứt đoạn truyền thừa đấy. Lúc ta trở về có đi ngang qua đại chủ phủ. Nghe nói bên đại chủ phủ đã triệt đề đầu hàng. Đá thần văn nhất thể hiện tại đã trở thành dĩ vãng. Ông nói ra được lời tiếc hận. Bên đại chủ phủ, trước đó đá thần văn nhất thể vẫn rất mạnh. Văn minh sư ở đại chủ phủ còn nhiều hơn. Đại hạ phủ, cường giả đá thần văn nhất hệ cũng không ít. Nhưng mà những năm gần đây đều lần lượt ngã xuống. Vị các lão sơn hải cuối cùng rốt cuộc cũng không chịu nổi. Lần này vị các lão kia không tới trợ giúp hỗn chiến, Hồng Đàm cũng không trách. Tại đại chủ phủ, đối mặt với chủ phá lòng, chống đỡ mấy chục năm, ông cũng có thể hiểu được chỗ khó của đối phương, khó khăn hơn so với ở đại hạ phủ nhiều lắm. Đối phương sống đến bây giờ cũng chẳng hề dễ dàng. Nói tới điều này, về mặt mấy người đều rất khó coi. Bạch Phong cắn răng, không sớm thì muộn cũng phải khiến tên chủ phá lòng kia đẹp mặt. Đừng nói mấy lời này, người có thể khôi phục thì hãng tính. Hồng Đàm lười nhiều lời, ông chỉ nói đơn giản. Lần này đại chiến đã giết đàn thiên hạo, chính thức xé mặt nhau là chuyện tất nhiên. Ta lại làm chủ minh nhân bị thương, nặng thì sẽ xem như chuyện để xé rách tầng ngụy trang cuối cùng. Về sau tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, không có việc gì thì đừng tùy tiện rời khỏi học phủ. Đám sư huynh của ta hiện tại kẻ thì bị thương, người thì tàn phế, tiếp viện của chúng ta có hạn, thế nhưng có thể trấn nhiếp lòng người được ít nhiều. Lần này giao chiến xem như tranh thủ chút không gian cho chúng ta thở dốc, chủ yếu là sư huynh ra tay rồi, đối với bên ngoài cũng là chuyện tốt. Trước đó mấy chục năm, họ vẫn luôn lo lắng vì bị vị vô địch kia âm thầm đánh giết. Lần này cho dù đánh rắn động cỏ thì kỳ thật cũng coi là chuyện tốt, tối thiểu cũng làm cho bên kia phải biết sợ ném chuột vỡ bình. Hạ gia lần này bày ra tư thế bỏ mặc chính là có ý tứ như vậy. Họ đã trả xét mấy chục năm mà vẫn không ra được, đã như thế thì liền dứt khoát đánh rắn động cỏ. Trước đó ý của đại hạ vương chỉ sợ là muốn âm thầm loại bỏ, nếu không thể loại bỏ được vậy liền kinh động đối phương, tốt xấu gì làm cho đối phương kiêng dè một chút, không có dám tùy tiện ra tay. Điều này cũng có chút phù hợp với mong muốn của Hồng Đàm, vẫn tính là có thể tiếp nhận. Nói xong, Hồng Đàm nhìn về phía Trần Vĩnh. Sư đệ của người chẳng mấy chốc nữa sẽ phải rời đi. Còn chỗ ta, tiếp theo e là ta sẽ bế quan truyền tâm chuẩn bị phá cửa ai nhật nguyệt. Chuyện kia liền phải nhờ vào người. Người không vào Sơn Hải thì khó mà trấn nhiếp bọn hắn. Ngô gia nhỏ giọng nói. Sư tổ, sư phụ không có tài nguyên để đột phá, hay là ngài đoạt về cho sư phụ một ít? Hồng Đàm bật cười. Cũng thật biết bảo vệ sư phụ người. Tài nguyên? Muốn tài nguyên gì? Đều đã đến Long Vân Cửu Trọng nhiều năm như vậy, nào còn cần tài nguyên gì? Sư phụ người... Trần Vĩnh hỏi nhẹ một tiếng, đoạn nói. Sư phụ, ta sẽ mau chóng đột phá. Người ấy? Vậy thì cứ tùy ý người đi. Hồng Đàm bật cười. Tổ Vũ ngồi bên cạnh không lên tiếng. Lời này hẳn là có ẩn ý. Tùy ý Trần Vĩnh, vị sư bá đầy của hắn có phải là sớm có thể đột phá rồi hay không? Lần trước hỏi sư bá mà sư bá cũng không nói quá nhiều, một mực áp chế, có phải là vì y muốn hợp nhiều thần khiếu để tấn cấp? Tổ Vũ suy nghĩ một chút bèn mở miệng. Sư tổ, lần này chúng ta giết hai vị sơn hải của đối phương, mà sư thúc tổ Hạ Vân Kỳ cũng có chiến lực sơn hải, đơn thần văn nhất thể có dám khó xử chúng ta sao? Bọn hắn bây giờ chẳng lẽ còn muốn bức ép chúng ta? Sư tổ ngài cũng sắp tấn cấp tấn thăng nhật nguyệt, bọn hắn không muốn sống nữa à? Hồng Đàm cười đáp. Ở phương diện chiến lược chúng ta cũng không yếu, bất quá đơn thần văn nhất hệ mạnh mẽ nhiều năm như vậy, người đông thế mạnh, người cảm giác chụp sẽ cảm tầm nhược ra quyền lợi cùng với địa vị à? Động võ thì đại khái bọn hắn không dám, nhưng ở trong học phủ chưa hẳn mọi chuyện đều cần động võ đâu. Hồng Đàm lại giải thích. Tại học phủ cho phép áp chế không gian sinh tồn của chúng ta trong phạm vi nhất định, đây là điều mà chúng vẫn luôn làm. Chủ minh nhân có tầm không quá lớn, mục tiêu lớn nhất của lão đại khái chỉ là độc bá đại hạ văn minh học phủ. Mặt khác, dù sao lão cũng là chủ gia chi mạch, có thể đi đến một bước này thì chủ gia đã giúp đỡ lão không ít, thế nên lão cũng phải có qua có lại, cho nên chắc chắn lão sẽ còn tiếp tục áp chế chúng ta. Trước đó lão còn muốn mượn lực của ta để đột phá nhật nguyệt, bất quá hiển nhiên là đã thất bại, chủ yếu vẫn là vì phần xung lực quá lớn. Chủ minh nhân muốn mượn nhờ Hồng Đàm để đột phá, kết quả lại thất bại. Bằng không tối hôm qua ông hẳn đã tiến vào nhật nguyệt. Đổi thành vài thập niên trước, nếu đã đến mức độ này, chủ minh nhân cơ hồ nhất định sẽ tấn cấp. Vài thập niên trước, kỳ thật cũng không tồn tại cách gọi là nửa bước nhật nguyệt, có thể đột phá thì đã đột phá. Không thể đột phá kỳ thật cũng tu luyện không đến tình trạng kia. Tổ Vũ hiểu rõ. Vậy tức là nói bọn họ sẽ còn áp chế chúng ta? Tất nhiên. Hồng Đàm cười khẽ. Cứ đấu với chúng là được. Chớ học theo sư phụ người. Cái đồ đần độ này nhất định cứ muốn tìm Hạ Ngọc Văn giao thủ. Không để ý tới y thì có sao đâu. Hạ Ngọc Văn đã là Long Vân. Dám ra tay với người thì y coi chúng ta chết hết rồi à? Ông vẫn rất bất mãn với quyết định ngu xuẩn của Bạch Phong. Tự nhiên lại phế đi chính mình. Bằng không Hạ Ngọc Văn cứ ghi chuyện thử xem. Thật sự cảm thấy đa thần văn nhất hệ không có cường giả à? Hồng Đàm ông có chưa chết đâu. Bạch Phong xem thường. Ta không sợ y, đã sớm muốn giao thủ với y từ lâu. Đúng rồi. Nói tới đây anh suy nghĩ một thoáng, chợt hắng giọng ra lệnh. Ra ra, Trên lầu ta để một bản tư liệu nghiên cứu tên là Dùng hợp hệ 36 pháp. Người để lấy xuống giúp ta. Ngô gia cảm thấy kỳ quái. Ngài làm gì lại sai ta đi? Sư đệ không phải có ở đây à? Được thôi. Sư thúc đã nói như vậy nàng đương nhiên cũng không nhiều lời. Gật gật đầu đi lên lầu. Hết tập 90. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.